khiến cho Côn Tuyết Phong kia chỉ xuẩn điều chống lại chiến cha sở hữu lửa giận đi. Khắc khắc khắc, đang ở cùng Tùng tộc hữu hảo nói chuyện với nhau, Mặc đại tư tế đại đại đánh một cái hắt xì. Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Nghiêm Mặc móc ra mềm giấy bản mạt mạt cái mũi, đặc đạm nhiên mà tiếp tục nói. Các ngươi muốn cho ta ở các ngươi nơi này trụ thượng một đoạn thời gian. Ngắn nhất 1 năm, cái này sao? Không phải là không thể. Bất quá ta có một cái khác ý tưởng. Chư vị không ngại trước hết nghe nghe xem. Hết chương.